Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Không thể đổi súng ống. Ninh Thư đổi tích cốc đan. Nước cùng một chút cơ bản. Thuốc, như vậy vô luận nơi tại tình huống gì, đều có thể sống sót. Nghĩ đến người ủy thác kia oán phẫn cừu hận dáng vẻ. Đoán chừng lần này nhiễm vụ lại không đơn giản. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, hướng 2333 nói ra: "Tiến vào nhiệm vụ đi." Ninh Thư lập tức cảm giác một trận mê muội, bởi vì linh hồn dần dần cường đại. Ninh Thư có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình ngay tại hòa tan vào thân thể bên trong, có loại kiên quyết chính mình nhét vào cảm giác. Đợi đến linh hồn triệt để dung hợp, Ninh Thư mở to mắt, liền thấy chính mình đứng đối diện một cái nam sinh. Nam sinh này trên đầu bôi keo xịt tóc, trên mặt có chút đậu ấn. Đó là cái tuổi trẻ nam sinh, nhưng là trên người lại mang theo một loại tuổi xế chiều, không có cái loại này người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh cảm giác. Ánh mắt bên trong mang theo tự tin mãnh liệt cùng mừng rỡ, liền cùng chúng 500 vạn đồng dạng. Trần gia nam đồng học, người đáp ứng ta tỏ tình sao? Ninh Thư đối diện nam sinh hướng Ninh Thư nói. Khóe miệng của hắn mang theo tươi cười, tựa hồ rất phong độ nhẹ nhàng. Trong tay của hắn cầm đều một chùm cực đại hoa hồng. Hoa hồng thượng còn có tươi mát giọt sương. Hắn cách đó không xa còn đứng lấy mấy cái kề vai sát cánh nam sinh. Nghe được nam sinh nói như vậy, đều cười vang lấy hướng Ninh Thư cùng nam sinh huýt sáo. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ hắn tự tin liền bắt nguồn từ như vậy một bó hoa sao? Nhìn thấy mặt mũi người này, Ninh Thư trong lòng toát ra mãnh liệt căm hận, liền hiểu người này chỉ sợ là nữ hài nói xú điều ti đi. Ninh Thư ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, đè lại trong lòng phun ra ngoài cừu hận. Dương Vũ Huy nhìn thấy Ninh Thư không ra tiếng, trước đó hắn tỏ tình thời điểm đối phương liền đang ngẩn người, hiện tại một câu đều không nói, là xem thường hắn sao? Trần Gia Nam đồng học, xin cùng ta kết giao. Dương Vũ Huy còn nói thêm, sắc mặt chân thành, ánh mắt lại phi thường tự tin. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, chung quanh mấy cái nam sinh bắt đầu nháo dụ dỗ, dẫn tới người qua đường nhìn chăm chú. Dương Vũ Huy nhìn Ninh Thư, đem hoa hồng trong tay hoa hướng Ninh Thư trong tay nhét. Ninh Thư lui về sau một bước, không có tiếp nhận hắn hoa hồng. Dương Vũ Huy sắc mặt lập tức liền khó coi, quay đầu nhìn thấy chính mình mấy cái cùng phòng xem kịch vui dáng vẻ, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hướng Ninh Thư nói ra, ngươi có ý tứ gì? Cấp cái lời chắc chắn, ta cự tuyệt. Ninh Thư lạnh lùng nói, ha ha ha ha, ta cứ nói đi, ta thắng, cho ta tiền. Dương Vũ Huy mấy cái cùng phòng lập tức cười. Dương Vũ Huy sắc mặt một chút liền biến lạnh lẽo cứng rắn, không có làm một chút dừng lại, xoay người rời đi, cầm trong tay một chùm thật to hoa hồng ném vào ven đường trong thùng rác. Quả nhiên là kiêu ngạo vô cùng, một bộ ngươi không đáp ứng là tổn thất của ngươi. Ninh Thư thấy không ít người nhìn chính mình, dứt khoát ngồi tại trên khóm hoa, tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái trùng sinh thành siêu cấp cự tinh chuyện xưa. Chuyện xưa nhân vật chính chính là vừa mới tặng hoa thổ lộ Dương Vũ Huy. Dương Vũ Huy đời trước là một cái tầm thường vô vi, không quan hệ, không có tư lịch, không có tác phẩm, nửa cái đời đều không có cái gì tiền đồ. Phó đạo diễn, phó đạo diễn nói trắng ra là liền là chuyện gì đều làm tạp công, chưa từng có đánh ra một bộ tác phẩm của mình. Dương Vũ Huy oán trách lão thiên bất công, tài hoa không chiếm được cơ hội thi triển. Một lần tại studio thời điểm bị bạo phá ngoài ý muốn nổ chết rồi. Tỉnh lại sau, phát hiện mình trùng sinh, hơn nữa còn là nặng sinh thành thế giới song song. Chính mình, giữa người và người cũng không hề biến hóa. Hắn vẫn là truyền thông đại học, đạo diễn thất một cái học sinh. Bất quá thế giới này thế giới quan khác biệt, Thế giới này, Hoa Hạ quốc cường đại, không có trải qua thuộc địa, vẫn luôn cường đại đến hiện tại, là thế giới số 1 số 2 đại quốc, nhưng là thế giới này giải trí thiếu thốn. Thế giới kia rất nhiều kinh điển đồ vật, thế giới này đều không có. Không có thơ Đường Tống Từ, không có tứ đại danh tác, không có Kim Dung võ hiệp, không có kinh điển ca khúc, không có tàu Titanic, không có 3D Avatar, không có nóng nảy phim truyền hình cùng game show. Giải trí sản nghiệp không phát đạt, không có thế giới kia nóng nảy toàn thế giới trò chơi, không có World of Warcraft, không có CF, kinh khủng hấp kim, Blizzard công ty game còn không có thành lập, căn bản cũng không có điện cạnh, ngành nghề thuyết pháp này, tóm lại có thể hài hòa đều hòa hài. Nhất làm cho Dương Vũ Huy thời điểm hưng phấn, trong đầu của hắn thế mà có một loại giống như Baidu đồng dạng máy lục soát, có thể tìm thấy được một cái thế giới khác đồ vật, chẳng hạn như ca khúc, phim truyền hình, điện ảnh, trò chơi, chỉ cần vừa tìm tên liền có thể ra tới, tiện tay liền có thể viết ra một bài kinh điển ca khúc. Nghe được tất cả mọi người như si như say, cảm động nước mắt dưới, tiện tay liền có thể đánh ra được hoan nghênh phim truyền hình. Dương Vũ Huy có thể làm chuyện chính là chiếu vào máy lục soát trong tìm tòi ra đến đồ vật, máy móc đánh ra đến là được rồi. Viết tiểu thuyết, viết ra từng quyển vạn người đoạt tiểu thuyết. Điện ảnh, đánh ra một bộ bộ đắt khách điện ảnh, vô số minh tinh muốn dưới tay hắn quay phim, ca hát có thể quét ngang tất cả bảng danh sách. Tóm lại, Dương Vũ Huy là cái gì cũng có thể làm. Làm đạo diễn, làm diễn viên, làm trò chơi, đem một cái thế giới khác đồ vật theo cho mình dùng. Còn liếm láp mặt gấu nói, đều là tác phẩm của mình. À, toàn bộ Hoa Hạ quốc giải trí bởi vì Dương Vũ Huy đến phát sinh biến hóa. Long trời lở đất, được vinh dự toàn tài thiên tài. Thay đổi toàn bộ Hoa Hạ quốc giải trí phương thức, chính là giải trí trí cao thần. Người khác bởi vì một câu nói của hắn liền có thể thay đổi nhân sinh quỹ tích. Hơn nữa lớn lên tương đối khó coi, Dương Vũ Huy dựa vào hệ thống cung cấp đồ vật, biến càng ngày càng đẹp trai. Công thành danh toại lại dài hơn đến mê người. Dương Vũ Huy hấp dẫn đến các loại mỹ nữ, thanh thuần giáo hoa, biết lý lão sư, ngạo kiều loli, hào môn quý nữ, xinh đẹp, nữ tổng giám đốc, mạnh mẽ nữ cảnh sát, bá khí sao sao nữ, tuyệt mỹ nữ minh, tinh, quân chủ lập hiến chế quốc gia công chúa là hắn não tàn phấn. Hắn hoàn mỹ, thành toàn cầu nam nhân công địch, điều ti đạt được kim thủ chỉ nghịch tập bạch phú Mỹ. Đi đến nhân sinh đỉnh, phong, Ninh Thư, ta đi, người thế nào không lên trời đâu. Ninh Thư cũng hoài nghi thế giới này, nhưng thật ra là Dương Vũ Huy suy tưởng không gian mới sẽ phát sinh như vậy điêu tạc thiên truyện. Cỗ thân thể này gọi Trần Gia Nam, trong nhà hàng lão tam, vốn dĩ trông cậy vào Trần Gia Nam là cái nam hài, nhưng vẫn là cái tiểu nha đầu. Trần Gia Nam, nãi nãi liền lấy Gia Nam cái tên này, chỉ hy vọng lại thêm cái nam hài. Trần Gia Nam cha mẹ nghẹn lại khí, dùng sức muốn sinh con trai. Tại Trần Gia Nam sau, rốt cục sinh một đứa con trai. Trần Gia Nam là truyền thông đại học giáo hoa. Truyền thông đại học loại này, trường học mỹ nữ như mây. Rất nhiều nữ hài từ tương lai đều là muốn đi vào ngành giải trí người. Tướng mạo tự nhiên không cần phải nói. Trần Gia Nam được xưng là giáo hoa, tự nhiên rất xinh đẹp. Bất quá cái này, trường học giáo hoa cũng có mấy cái, không phải độc phần độc nhất. Dương Vũ Huy đời trước liền thầm mến Trần Gia Nam. Bất quá Dương Vũ Huy gia đình điều kiện cũng không tốt, dáng dấp cũng khó coi. Trong lòng tự nhiên tự ti, ngay cả lời đều không cùng Trần Gia Nam nói một câu. Hết chương.